đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373. Kiếm Tâm Cung, Hành Huyền Sơn bên trên, Thanh Loan lượn vòng rơi xuống. Một vị nữ tử dẫn đầu nhảy xuống tới, thập phần hưng phấn bộ dáng. Ta trở về. Sau đó, một vị váy tím nữ tử rơi xuống. Nàng bật cười nói, một đoạn thời gian chưa về, ngươi liền như thế hưng phấn. Khương Lạc Nguyên hít sâu một hơi. Nàng say mê nói, vẫn là chúng ta trên núi không khí tốt, luôn cảm thấy so bên ngoài thơm ngọt chút. Ở đâu ra thơm ngọt? Thu Bạch Lộ cười lắc đầu. Diêu Tinh Thần nhìn bốn phía phong cảnh. Nơi này chính là Hành Huyền Sơn. Núi này sự hùng vĩ, chính là hắn bình sinh ít thấy. Đủ để dung nạp xuống vài tòa Thái Thiên Mật Tông. Nhìn về phía trên núi kia, mây mù ở giữa lộ ra hào quang mở mịt, thần thánh phi thường, phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh, làm cho người lưu luyến quên về. Nơi này chính là Ngạo Thiên Tông. Quật khởi còn chưa đến 10 năm liền có như vậy khí tràng. Hắn Thái Thiên Mật Tông xem như tương đối đặc lập độc hành. Cơ hồ chỉ có người bên ngoài nịnh bợ Thái Thiên Mật Tông phần. Nhưng Diêu Tinh Thần cho rằng, nếu là có thể cùng Ngạo Thiên Tông giao hảo, đối Thái Thiên Mật Tông cũng có được to lớn có ích. Thấy choáng đi, Khương Lạc Nguyên dùng cùi chỏ đỉnh đỉnh Diêu Tinh Thần bên eo. Một mặt kiêu ngạo, gặp nàng như vậy, Diêu Tinh Thần thật cũng không phản bác. Khương Lạc Nguyên hai tay chống nạnh nhìn về phía trong núi sắc thái. Nàng nói, còn tốt năm đó không cho ngươi lừa gạt đi Thái Thiên Mật Tông. Nghe vậy, Diêu Tinh Thần đang trầm mặc một lát sau mở miệng. Xác thực, nàng bây giờ tại cái này qua liền rất tốt. Nếu là năm đó nàng đáp ứng tiến Thái Thiên Mật Tông, chưa hẳn có thể so sánh hiện tại càng tốt hơn. Khương Lạc Nguyên nhìn hắn một cái, sau đó chớp mắt, cười tủm tỉm góp đi. Thế nào, Thái Thiên Mật Tông Diêu đại thiên tài chẳng lẽ muốn đi ăn máng khác? Diêu Tinh Thần cổ quái lườm nàng một chút. Khương Lạc Nguyên hừ hừ cười nói, người đều có thể van cầu ta, ta có thể đi hướng sư tôn van nài, để ngươi nhập cửa, bất quá ngươi khẳng định không làm được sư tôn đệ tử thân truyền. Bất quá ngươi có thể gọi ta sư tỷ đi. Sư tỷ Diêu Tinh Thần khóe miệng giật một cái, đưa tay đi dắt nàng ra mặt. Da mặt của ngươi vì sao dày như vậy? Đau chết, cho ta lấy ra. Khương Lạc Nguyên nhấc chân liền hướng nơi nào đó âm hiểm chỗ đá tới. Dọa đến Diêu Tinh Thần vội vàng tránh né. Thấy hai người như vậy, Thu Bạch Lộ cười nói, các ngươi quan hệ thật là tốt. Chỗ nào tốt? Khương Lạc Nguyên trừng mắt về phía Diêu Tinh Thần. Cái sau lại chẳng hề để ý. Diêu Tinh Thần nói ra, bây giờ ta cũng coi là khách, không bằng ngươi dẫn ta nhìn xung quanh, để cho ta mang. Khương Lạc Nguyên nhếch miệng, ta mới không đâu. Hạ Tiểu Man nói ra, ta đi gặp sư tôn một mặt liền đi bế quan. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ liền nói, ta đi trước tìm tiểu sư đệ, mấy ngày này sự vụ đều giao cho hắn một người, nói không chính xác muốn oán giận ta. Ngay sau đó, Hồng Âm liền nói ra, ta muốn về Yêu Sơn. Ai, ta, Khương Lạc Nguyên lập tức liền muốn cùng với nàng rời đi. Hồng Âm thì nhìn những người khác một chút, nói, đã đem bọn hắn mang đến, bọn hắn chính là khách, ngươi không bằng dẫn bọn hắn bốn phía xem một chút đi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hồng Âm quay người mà đi. Khương Lạc Nguyên nhất thời ngạc nhiên, Diêu Tinh Thần thì nhịn không được cười nói, xem ra ngươi không thể không mang ta đi dạo một chút. Khương Lạc Nguyên hoàn hồn, một mặt u oán nhìn xem hắn. Sớm biết liền không đem ngươi mang tới. Diêu Tinh Thần cười không nói. Được rồi, đi theo ta, tam hoàng tử người này nhiều, an bài trước chỗ ở. Khương Lạc Nguyên lườm hắn hai người một chút, không nghĩ tới về núi không thể nghỉ ngơi thật tốt, còn muốn dẫn người bốn phía đi dạo. Rất nhanh Khương Lạc Nguyên liền an trí xong Dạ Khải các tùy tùng. Sau đó ba người liền đi tại trong núi. Nàng rất là qua loa dẫn đường. Sau phong, Huyền Linh Thiên Đạo thụ trước, Hạ Tiểu Man hướng trên cây ngồi xếp bằng thân ảnh thi lễ một cái. Sư tôn, đệ tử trở về. Trên cây Xích Minh phân thân mở ra hai con ngươi, trong nháy mắt liền tới đến dưới cây. Trần Lương Sư ánh mắt rơi vào Hạ Tiểu Man trên thân. Có tiến bộ, không tệ, Trần Lương Sư hài lòng gật đầu. Bây giờ Hạ Tiểu Man vấn đề lớn nhất chính là tâm cảnh. Bất quá lần này Việt Giang một nhóm nàng trên tâm cảnh vấn đề cũng có tiến triển. Trần Lương Sư tự nhiên cũng rất vui mừng. Đã bây giờ có tiến triển, đã nói nàng đã tìm được lối ra, về sau liền có thể nước chảy thành sông. Tạ ơn sư tôn khích lệ. Hạ Tiểu Man phun lộ ra tiếu dung. Mặc dù không nhìn thấy sư tôn bộ dáng, nhưng chắc hẳn sư tôn hiện tại cũng chính cười. Hạ Tiểu Man nói tiếp, đệ tử dự định gần đây bế quan. Nghe vậy, Trần Lương Sư liền hỏi, Thương Châu La Thiên Kiếm Tông kiếm thử, người cần phải đi. Hạ Tiểu Man suy tư một chút, sau đó gật đầu, đệ tử muốn đi, tốt, vi sư về sau dẫn ngươi đi. Vâng, không vội mà bế quan, vi sư trước mang ngươi đi trước một chỗ. Trần Lương Sư đi ra ngoài, Hạ Tiểu Man mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là nhu thuận đuổi theo. Đầu tiên là đi tàng kinh các, nơi đây hậu phương còn có một tòa núi nhỏ còn trống không? Cũng không những vật khác. Trần Lương Sư nói ra, Tiểu Man, ngươi vì tàng kinh các chủ, nhưng gần đây sự vụ đều là từ Trương Nguyên Đồ trưởng lão làm thay. Về sau ngươi cần mình nhiều chú ý chút, đệ tử minh bạch, về sau cũng sẽ đi bái phỏng Trương trưởng lão. Hạ Tiểu Man ứng thanh, nàng cũng biết mình bình thường cũng chính là treo cái đầu ngậm, không có làm bất luận cái gì tính thực chất công việc. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Sau đó đi hướng tàng kinh các sau tránh. Lần thứ hai khai sơn đại điển thời gian, liền định tại ngươi sau khi xuất quan đi. Hai người yên lặng nghe. Trần Lương Sư nói ra, đạo trường của ngươi liền xây dựng vào tàng kinh các phía sau núi đi. Nguyên lai là vì chuyện này, hai người mới chợt hiểu ra. Hạ Tiểu Man nói, toàn từ sư tôn làm chủ. Trần Lương Sư đem một viên lệnh bài giao cho Hạ Tiểu Man. Sư tôn, đây là, Hạ Tiểu Man vuốt ve vật trong tay, có thể tưởng tượng ra là một tấm lệnh bài, dùng vật này liền có thể mô phỏng tạo ra trong lòng ngươi suy nghĩ bộ dáng. Lệnh bài này chính là, Trần Lương Sư mượn dùng hệ thống chế tạo ra bảo vật, bên trong có hắn cất giữ thật lâu nguyên khí. Trần Lương Sư đem chữ vật túi xuất ra, nói, bắt đầu đi. Vâng, Hạ Tiểu Man đứng tại trên đất trống. Nàng nắm vuốt lệnh bài ổn định lại tâm thần, trong đầu bắt đầu tư tưởng mình muốn đạo trường bộ dáng. Ông, lệnh bài nổi lên quang hoa, sau đó một đạo huy quang bay về phía trước, hóa thành một tòa to lớn cung điện hư ảnh, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực. Vô số vật liệu từ chữ vật trong túi chui ra, rực rỡ muôn màu, làm cho người hoa mắt. Bây giờ Trần Lương Sư tự nhiên cũng có thể làm được hư không tạo vật. Nhưng muốn từng tòa động phủ tạo xuống tới, còn không phải đem hắn cái này Xích Minh phân thân cho mệt mỏi hư thoát. Bởi vậy liền sắp hiện ra có vật liệu lấy ra, có thể cho hắn giảm bớt không nhỏ áp lực. Rất nhanh, một tòa cung điện ngưng hình mà thành, liền tọa lạc tại phía trên ngọn núi lớn. Mà làm người khác chú ý chính là cung điện kia trước đó cắm vào mặt đất một thanh cự kiếm. Cùng Hạ Tiểu Man đã từng bạch tước kiếm cực kỳ tương tự. Trần Lương Sư cũng không để ý tài liệu hao tổn, không có lại mua chính là, hắn không thiếu linh thạch, Hoa Hỏa Thương Hội không thiếu vật liệu. Hồi lâu sau, lệnh bài liền biến mất, trên núi chỉ có một tòa cung điện cùng một thanh phổ thông cự kiếm. Trừ cái đó ra liền không có vật gì, nhìn có chút quạnh quẽ. Trần Lương Sư tâm niệm vừa động, Hành Huyền Sơn bên trên vô tận thiên địa chi khí liền lao qua, khiến cung điện nhiều hơn mấy phần tiên ý. Trần Lương Sư nhìn về phía chuôi kiếm này, hỏi, nhưng cần vi sư cho người khác chút chữ. Hạ Tiểu Man nói ra, sư tôn, đệ tử muốn hôn lực thân vì. Được, Trần Lương Sư vui mừng cười một tiếng. Thế là Hạ Tiểu Man liền thuận cảm giác đi tới thanh cự kiếm kia trước. Nàng hít sâu một hơi đến. Hùng hồn kiếm ý nhộn nhạo lên, nàng kiếm chỉ cùng nhau, sau đó nhắm ngay thanh cự kiếm kia mũi kiếm. Ông, kiếm ý ngưng thực, Tại thanh cự kiếm kia trên kiếm phong khắc xuống chữ viết. Kiếm tâm, Trần Lương Sư nhìn xem hai chữ kia. Phảng phất có thể trông thấy Hạ Tiểu Man cho đến tận này tất cả kinh lịch. Từ nay về sau, nơi này chính là đạo trường của nàng. Kiếm tâm cung, tấu chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.